ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 646, cô lập 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ngược lại trạng thái từ từ bội không tốt, thời điểm chụp quảng cáo luôn là thất thần, ân vài lần chờ sau khi quay xong, chính cô đều ngượng ngùng, xin lỗi với toàn bộ người đoàn làm phim, còn tỏ vẻ. Chờ lát nữa tôi mời mọi người đi ăn khuya, được à, không ít người hoan hô, còn có người cười trêu ghẹo. Chị tự bội quá tâm cơ, ăn như thế nào đều không mập, không giống chúng ta, uống nước đều sẽ thêm 3 lượng thịt, ăn bữa ăn khuya còn không nặng lên 3 cân. Lúc nhìn về phía Lãnh Tư Thành, anh đang ngồi nghiêng ở trên ghế nằm, đôi mắt híp lại, nhìn qua thản nhiên thanh thản, nhưng là thật ra, ánh mắt của anh vẫn luôn đang nhìn cô Thanh Thanh thu thập sân bãi húc giật nơi xa bên kia, giọng nói nhàn nhạt. Tôi không đi, đi ăn khuya cái gì? Có cơ hội này, đến trở về dùng hết 3 hộp bao với cô mới là đứng đắn được không? Hôm nay biểu hiện của cô cũng không tệ lắm. Anh quay quảng cáo, có đôi khi chiếu cố không đến, còn đặc biệt bảo trợ lý Trình tìm một trợ lý nhỏ đi theo cô làm việc. Lúc tên nhóc Lâm Chu Giật kia tới gần, trợ lý nhỏ kia liền giúp cô bưng trà rót nước, xử lý tạp vụ, cô thậm chí vì tránh hiểm nghi, còn cố ý kéo xa khoảng cách với Lâm Chu Giật. Coi như cô thức thời, chỉ cần cô dám tiếp thu ý tốt của Lâm Chu Giật thử xem. Buổi tối hôm nay anh sẽ khiến cho cô lập tức từ chức. Bưng ly cà phê nhấp một ngụm, Lãnh Tư Thành đặt ly cà phê sang bên cạnh, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, như là tản bộ đi qua phía bên kia. Húc Giật bên này, một đám người đều như là cô lập cố Thanh Thanh, ánh mắt mỗi người nhìn cô đều quái quái. Lúc làm việc còn nhìn không ra, chờ khi công việc kết thúc thu thập đồ vật, bốn bên người cô đều sẽ vây quanh 3 người cùng nhau nói cười cười. Hiện tại tất cả mọi người đều giống như lấy cô làm tâm, trong khoảng cách bán kính 1 mét xa. Đều như là một cái chặn từ trường, không muốn tới gần cô. Cho dù cô không có nhắc lên quan hệ với Lãnh Tư Thành, cô cũng là người từng được Lâm Chu Giật thổ lộ qua, hơn nữa không nghĩ tới, cô Thanh Thanh lại còn là một phụ nữ đã kết hôn, hơn nữa chồng còn đi ra ngoài chiêu hoa chọc cỏ. Nghe như thế nào cũng cảm thấy, giống như vừa nghe liền không phải là bộ dáng người đứng đắn. Trong lòng chính cô Thanh Thanh cũng biết, này còn không có công bố quan hệ của cô và Lãnh Tư Thành. Cũng đã bị cô lập thành như vậy, nếu công bố với bên ngoài quan hệ của bọn họ, cô ở công ty, chẳng phải là một bước khó đi ư, cho dù không phải một bước khó đi, cũng là bị cô lập lên, cái loại người thờ phụng không dễ dàng tiếp cận này, cách chương.